Vương gia, ly hôn đi. Chương 87, chặt đứt đối người yêu. Góc truyện audio.com. Từ Mã Hàng, ngươi tại sao có thể như vậy đối với huynh ấy? Lập tức phóng huynh ấy. Tô Tần sống chết loạng choạng cửa lao hô. Bản vương làm việc, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Không, Tư Mã Hằng bước thong thả đi đến, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên mặt Tô Tần, kia hai đạo rõ ràng lệ ngân, nàng vì hắn ta ở rơi lệ. Đương lúc chính mình ý thức được điểm này, đáy lòng cư nhiên hiện lên một tia không vui. Xác thực nói là một loại tình cảm kỳ quái, khi thấy nàng vì nam nhân khác mà rơi lệ, trong lòng của hắn rất không thoải mái. Mở cửa lao, Tư Mã Hằng thanh âm lạnh như băng ở u lạnh địa lao vang lên, khiến cho một phòng đã lạnh lẽo, càng thêm gia tăng lạnh thấu đến tận xương tận tâm. Cửa lao kéo kẹt một tiếng mở ra, Tư Mã Hằng khom lưng đi đến, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta quan ở chỗ này? Lập tức phóng chúng ta. Tô Tần đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, ngang tàng kiêu ngạo nhìn hắn, vì để cho nam nhân này tỉnh táo lại, lại làm cho Dạ Lãnh bị như vậy trọng thương. Nhưng hôm nay hắn vẫn như cũ như vậy lạnh lùng. Tô Tần cảm giác mình có phải làm sai hay không? Dựa vào cái gì? Không, Tư Mã Hằng tựa hồ nghe tới lời nói buồn cười nhất. Đôi môi hơi mỏng hơi câu dẫn ra, giả trang tam đệ ta, tự ý nhập cung, vương ý đồ bất chính. Đồng thời, Tô Tần cảm thấy tội danh đắc phải này cũng không thể chân chính đưa bọn họ quan vào địa lao. Chân chính đắc tội danh nhất định là ở phía sau. Quả nhiên, Tư Mã Hằng lạnh lùng khơi mào mi. Đồng thời, cái kia người bị hắn thi châm, bây giờ đã chết. Ngươi nói, nếu như bản vương nằm ở trên cái giường kia, có phải hay không cũng sẽ tao ngộ kết quả như vậy? Đã chết, Dạ Lãnh kinh hô, đã chết. Không có khả năng, chính mình chỉ là giúp hắn thi châm, cũng không muốn hại tử hắn. Hơn nữa khi đó hắn hô hấp vẫn là rất đều, cũng không có gì dị thường bệnh trạng, thế nào sẽ chết, không có khả năng. Tô Tần nói, hắn khi đó rõ ràng còn có hô hấp, sao có thể, mưu sát chính là trọng tội. Bản vương đem ngươi các quan tiến địa lao xem như là trừng phạt nhẹ. Nếu như ngươi thành thật khai báo, bản vương có lẽ sẽ cho ngươi hoãn ngày thi hành hình phạt phán quyết. Tư Mã Hằng hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng liếc nhìn cô gái trước mắt, vẻ mặt tiều tụy, hai gò má thượng vưu lưu có lệ ngân, trong hai mắt sáng sủa lại là bất khuất kiên cường. Vì sao, mình ở lúc nhìn thấy nàng cặp kia doanh lượng lại mang theo một chút ủy khuất? Không cam lòng, con ngươi đầy phẫn nộ, đáy lòng sẽ hiện lên một tia không đành lòng. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đủ để làm cho mình giận mình không ngớt. Nàng là Yên Phi Tuyết, cái kia nữ nhân làm chính mình chán ghét, hắn tại sao có thể đối với nàng có một tia thương hại? Nàng vốn là cái người đáng ghét đến cực điểm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Không, hắn chỉ là bị đôi mắt mang nét điềm đạm đáng yêu của nàng sở mê hoặc. Quả nhiên, nàng là cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Vương gia muốn cái công đạo nào? Tô Tần cảm thấy buồn cười. Xem ra là có người giết cái kia nam nhân giả trang Tư Mã Hằng, vu oan giá họa cho mình cùng Dạ Lãnh. Hắn đều tin, bây giờ lại muốn chính mình công đạo. Buồn cười, nói cho bản vương, các ngươi làm như vậy mục đích là gì? Tư Mã Hằng cảm thấy bọn họ cũng không phải là bắn tên không đích. Chuyến này tất có mục đích. Hắn phải biết được mục đích thực sự của bọn họ. Vương gia muốn biết, Tô Tần lúc này lại là cảm thấy bi thương dưới đáy lòng lan tràn. Nhìn nam tử trước mắt, nàng thật không biết nên hận hắn, hay là nên yêu hắn. Tuyển trạch yêu, như vậy tiếp tục yêu nàng sẽ lấy lực lượng từ đâu đây? Ngươi cho rằng bản vương đang cùng ngươi nói đùa. Tư Mã Hằng gọi người mang tới một cái ghế, ngồi ở giữa nhà tù, lẳng lặng nhìn nàng, bản vương có thời gian cùng ngươi hao tổn. Bất quá, hắn chưa chắc chịu được loại hao tổn này lâu đâu. Không muốn hắn chết, liền lập tức thẳng thắn công đạo. Tư Mã Hằng một ngón tay hướng Dạ Lãnh, liền có người đi tới đè lại bờ vai của hắn. Dạ Lãnh đau đến khẩn yếu hàm răng, nhỏ vụn thống khổ thanh như trước theo trong hàm răng đứt quãng giật ra. Dừng tay, Tô Tô Tần kéo ngón tay của hắn, đè xuống, ngươi muốn chân tướng, hảo ta cho ngươi biết. Buông tay, đến lúc khờ ngón tay của nàng chạm đến ngón tay của mình. Tư Mã Hằng đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái theo đầu ngón tay truyền đến trong đầu. Xúc động kia căn phủ đầy bụi tiếng lòng, hắn cũng không ghét của nàng đụng chạm, tựa hồ còn như có điểm thích. Thích, đương lúc trong đầu hiện lên cái từ này, Tư Mã Hằng tâm run lên, hắn chột dạ rút về tay, lại lần thứ hai khôi phục trước lạnh lùng, nói đi, nếu như ngươi thẳng thắn, hắn mới tự ít đi thống khổ. Tần Nhi, Dạ Lãnh lo lắng nhìn nàng, ta không sao. Tô Tần hướng hắn lộ ra một an ủi tươi cười, nhưng người từ trên đầu tháo xuống kia đóa trong suốt băng hoa liên. Vương gia, ngươi còn nhớ rõ vật này không? Mặc dù biết hắn khả năng ký ức không dậy nổi, thế nhưng, nàng ta nguyện ý thử một lần cuối cùng, nếu như đem hết toàn lực cũng không thể vãn hồi tim của hắn. Như vậy nàng sẽ chọn buông tha, nàng không muốn bởi vì chính mình mà lại làm cho bất cứ người nào bị thương tổn. Băng hoa liên, Tư Mã Hằng liếc mắt nhìn, tương truyền băng hoa liên chính là chân phẩm hiếm có. Người trong thiên hạ hay đem làm đính ước tín vật tương hộ biếu tặng. Lấy kỳ đối với đối phương một mảnh hết sức chân thành chi tâm. Như băng hoa liên bàn, óng ánh trong suốt, rõ ràng nhưng phân rõ. Chỉ là băng hoa liên mặc dù hảo, lại khó có được, người có được nhất định phải trải qua một phen sinh tử khảo nghiệm. Nói tới chỗ này, Tư Mã Hằng nhìn Dạ Lãnh, ngữ khí có chút chua chát. Xem ra ngươi cùng hắn nhưng thật ra tình thâm, như vậy chân phẩm hắn nhưng thật ra bỏ được vì ngươi hái xuống. Tô Tần cười khổ một tiếng, khó có được vương gia nhận biết vật này, đáng tiếc vương gia đã đoán sai, chân phẩm này không phải hắn đưa cho ta. Chấm, không phải hắn, vậy là ai, là vương gia ngươi. Tô Tần đem hoa giơ lên trước mặt hắn, vương gia ngài nhìn kỹ một chút. Băng hoa liên này thế nhưng ngươi mất thật lớn một phen khí lực mới từ trên tuyết sơn hái xuống cho ta. Ngươi còn tự tay đem nó cài vào trên đầu của ta. Này đó ngài đều quên sao? Ta, Tư Mã Hằng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn Tô Tần, lại nhìn một chút băng hoa liên trong tay nàng. Nói bậy, tại sao có thể là bản vương tặng, là vương gia ngài tự mình hái xuống đưa cho ta. Chấm, Tô Tần ép sát lại gần. Đem băng hoa liên đưa tới trước mặt của hắn. Vương gia, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại. Đêm đó bên thiên nữ hồ, ngươi đã từng vì ta sơ quá tam trải đầu. Nhất sơ sơ đến cùng, phú quý không cần buồn. Nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại không có yêu. Tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại thọ vương gia này đó ngươi đều quên sao? Tô Tần từng bước ép sát. Tư Mã Hằng lại ở ngạc nhiên chung từng bước lui về phía sau. Người chúng thất nhật quên, quên mất chuyện đã qua, quên mất chúng ta là thế nào yêu nhau. Ta biết này đều không phải lỗi của ngươi. Tô Tần nhìn hắn, Hằng, đừng quên ta, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Đêm của quá khứ chúng ta đều quên hết. Cầu ngươi, làm cho ta vì ngươi thi châm. Như vậy ngươi sẽ nhớ lại tất cả, nhớ lại của chúng ta thệ ngôn. Nhớ lại tất cả đã qua, nàng đáy mắt chờ đợi là một loại khó có thể nói dụ yêu say đắm. Thấy xong hắn lại kinh hoàng không ngớt, nhìn thấy nàng đáy mắt đau xót, hắn sẽ khổ sở, nhìn thấy sự tuyệt vọng của nàng, hắn sẽ đau lòng, vì sao, nữ nhân này nhất cử nhất động luôn luôn có thể dính dáng ánh mắt cùng chú ý của mình. Ngươi đừng nói nữa, nhất phái nói bậy, bản vương không tin, Tư Mã Hằng lắc đầu. Bản vương cái gì đều nhớ, ngươi là Yên Phi Tuyết, ngươi là vương phi của Lục Đệ, ta thế nào, sao có thể yêu ngươi, không có khả năng, không có khả năng, ngữ khí đến cuối cùng, lại là ngay cả mình cũng giật mình không xác định, Hằng, đây đều là thực sự, chỉ cần làm cho chúng ta thi châm cho ngươi, trí nhớ của ngươi sẽ khôi phục, ngươi nhất định có thể nhớ lại chuyện trước kia, Hằng, Tô Tần kéo ống tay áo của hắn. Dùng một số gần như khẩn cầu ngữ khí nói, đủ rồi, đừng lại hồ ngôn loạn ngữ, bản vương sẽ không tin. Tư Mã Hằng đẩy ra tay nàng, kia đóa băng hoa liên liền bị hung hăng ném ở trên mặt đất. Lộp bộp một thanh âm vang lên khởi, băng Hoa Liên bị ngã phá một góc, từ chính giữa nứt ra một đường lớn. Băng nứt ra thanh âm nhỏ vụn lại rõ ràng ở mỗi người đáy lòng Dạng Khai. Tư Mã Hằng, Dạ Lãnh hô, ngươi tại sao có thể như thế đối với nàng? Đủ rồi, bản vương làm việc còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Tư Mã Hằng lãnh quát lên, ngươi, Tô Tần đưa mắt từ băng Hoa Liên trên mặt đất chuyển tới trên người Tư Mã Hằng. Đáy mắt kia trong suốt giọt nước mắt cuối cùng cũng nén không được. Chảy ra, ngươi đánh bể nó, đánh bể quá khứ của bọn họ. Quá khứ của bọn họ có phải hay không cũng sẽ như đóa băng Hoa Liên này. Theo lúc ban đầu có vết rách, đến cuối cùng văng tung tóe, không thể nào tiếp tục. Ha ha, Hằng, ta đã sớm nói, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, vì có thể thoát tội. Nàng thủ đoạn gì có thể đều dùng đi ra. Cửa đi tới một mỹ nhân xinh đẹp mặc tử y thủy liên. Đều là ngươi, nếu không phải là ngươi, rằng hắn sẽ không thay đổi thành như vậy. Tô Tần hận nữ nhân này, nàng không rõ vì sao y thủy liên chính là không chịu buông tha Hằng. Chẳng lẽ yêu một người liền không đạt được thì sẽ không cam nguyện. Chẳng sợ người kia tuyệt không yêu chính mình, cho dù không yêu cũng không nguyện thành toàn cho người khác. Thật là một ả điên. Y Thủy Liên đi vào trong phòng giam, thần sắc đắc ý nhìn ngồi dưới đất vẻ mặt chật vật Tô Tần. Quay mặt sang hướng Tư Mã Hằng nói. Hằng, ta sớm nói với chàng, nữ nhân này vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào. Ngươi xem đi, bây giờ nàng càng thêm vô sỉ nói nàng thích ngươi. Như vậy không tuân thủ nữ tắc nữ nhân, sao có thể tín nhiệm. Tư Mã Hằng âm trầm gương mặt, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tô Tần, ánh mắt phẫn nộ tựa hồ muốn ở trên người nàng đốt ra mấy động mới bỏ qua. Y Thủy Liên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tô Tần đứng lên, một phen sát qua nước mắt khóe mắt. Ta là Tô Tần, không phải Yên Phi Tuyết, không phải Duệ Vương Phi. Ta dựa vào cái gì không thể thích hắn. Thật là tức cười, ngươi là ai, cũng muốn đạt được Hằng yêu. Chung quanh câu tam đáp tứ, đáp tình kiếm sơn trang hồ trang chủ thì thôi đi, lại còn cùng thiếu chủ Lãnh Nguyệt Bảo nhắc lên quan hệ. Lệnh các nam nhân đều vì ngươi vào nơi nước sôi lửa bỏng. Ngươi thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Y Thủy Liên, ngươi đủ chưa, ta cùng bọn họ là quan hệ như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Ngươi bất quá là cái không chiếm được, nên không cam lòng đáng thương nữ nhân. Tô Tần thật hận không thể xông lên phía trước, xé nát nữ nhân này dối trá mặt nạ. Ngươi nói cái gì, không đương Tư Mã Hằng nghe được Y Thủy Liên nói câu tam đáp thứ thời gian. Đáy lòng không hiểu bốc lên một cổ lửa giận, hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất Tô Tần. Yên Phi Tuyết, ngươi cư nhiên đeo lục đệ. Ta không có, Tô Tần đứng lên, đi hướng hắn, Tư Mã Duệ cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ta không phải Yên Phi Tuyết, ta là Tô Tần, Hằng, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, ngươi thực sự không nhớ rõ, đều quên tất cả sao. Tô Tần từ trong ngực lấy ra một cây lược gỗ, nhẹ nhàng mà xoa qua trên lược này loang lổ vết máu. Đó là chứng minh yêu nàng đối với hắn, hắn cũng từng đối cây lược gỗ thề. Sẽ không lại làm cho mình chịu mảy may thương tổn. Thế nhưng đến cuối cùng, thương chính mình sâu nhất lại là hắn. Ngươi, ngươi tại sao có thể có cây lược gỗ của mẫu phi ta? Tư Mã Hằng trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn nàng, nhanh chóng đoạt lấy cây lược gỗ. Tỉ mỉ nhìn, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, ngươi tại sao có thể có cây lược gỗ này? Cây lược gỗ của mẫu phi hắn trước giờ không cho ai xem. Huống chi là tặng người, vì sao nàng lại có, là ngươi tự tay hoàn thượng cho ta, chấm, Tô Tần mang theo ánh mắt chờ đợi nhìn hắn, hy vọng kỷ niệm duy nhất này có thể lưu lại trong hắn. Cho dù là một điểm ký ức, thế nhưng nàng sai rồi, đương nàng nhìn thấy Tư Mã Hằng đáy mắt kia phân kinh ngạc chuyển biến thành tức giận. Nàng liền hối hận, Yên Phi Tuyết, ngươi thật to gan, Tư Mã Hằng một phen siết chặt tay của nàng. Hung hăng quăng xuống đất, Tư Mã Hằng, không cho phép ngươi đánh nàng. Dạ Lãnh liều mạng giãy giụa, hướng hắn giận dữ hét, ngươi dừng tay cho ta, ngươi tên hỗn đản này. Hằng, Tô Tần ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng Tư Mã Hằng, cảm thấy một loại bi thương theo trong cổ họng tràn ra ngoài. Ngươi cho tới bây giờ còn vẫn còn muốn cùng bổn vương nói dối. Cây lược gỗ này bản vương thường ngày căn bản chưa từng đem cho ai nhìn. Huống chi là tặng người. Nó là tín vật duy nhất mẫu phi lưu cho bản vương. Bản vương thế nào đem nó dễ dàng tặng người khác. Huống chi là loại nữ nhân đê tiện như ngươi. Đê tiện, Tô Tần lạnh lùng cười. Run rẩy hai vai, một loại thê lương cảm giác theo tiếng cười lý tràn đầy ra. Ngươi nói ta đê tiện. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, đương lúc yêu không còn tồn tại nữa. Trong khi liền thương hại cũng là hy vọng xa vời. Hắn lại còn nói chính mình đê tiện. Tư Mã Hằng, Tô Tần đứng lên, trực tiếp hướng hắn đi đến. Ngươi muốn làm gì? Y Thủy Liên chắn trước gót chân của nàng. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Không cam lòng, hừ, chưa từ bỏ ý định. Không cam lòng là ngươi mới đúng. Tô Tần hừ lạnh một tiếng. Đáy mắt chẳng đáng, nữ nhân trước mắt này, nếu không phải là của nàng tử triền không ngớt, thì tại sao có thể có cục diện hôm nay? Trước Tô Tần từng hận quá nàng, bất quá bây giờ Tô Tần khinh bỉ nàng, vì đạt được mục đích của chính mình không từ thủ đoạn nào. Dù cho đem Tư Mã Hằng cường lưu lại, nàng ta cũng chưa chắc có thể hạnh phúc, cướp giật thứ gì đó thật có thể lâu dài sao? Tô Tần tới gần bên tai của nàng. Chỉ cần ta còn một ngày, Hằng vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ngươi. Sau đó nàng kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng, đáy mắt diễu cợt rũ nồng. Ngươi, Y Thủy Liên vừa mới muốn phản bác, ánh mắt lại thoáng nhìn trên mặt đất kia đóa băng hoa liên. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh, ngươi nói đúng, cướp thứ gì đó đích xác không thể lâu dài. Tựa như đóa hoa này, chỉ có kết quả bị hủy diệt. Nàng làm bộ đi vòng qua Tô Tần, lại ở trong nháy mắt bỗng nhiên nhấc chân dùng sức giẫm hạ. Tô Tần nhanh tay nhanh mắt, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay ra bảo vệ kia đóa hoa. Lại bị Y Thủy Liên giẫm vừa vặn, sạch tay bảo vệ trong suốt băng hoa liên, kia trong suốt như tuyết mảnh nhỏ lại sắc bén như nhất đao đâm vào bàn tay nàng lý. Máu đỏ tươi bị lây sang thủy tinh trong suốt, yêu dị tràn đầy ra. Tim của hắn cư nhiên đau. A, Tô Tần phác ngã xuống đất, thân thể bỗng nhiên run rẩy, thống khổ thanh theo trong phòng giam truyền ra, bị giẫm đực nát bấy băng hoa sen chui vào cổ tay Tô Tần. Nguyên bản cổ tay đã thụ quá nặng thương còn bị giẫm đoạn. Đỏ sẫm máu tươi không ngừng mà theo chỗ cổ tay tuôn ra. Nhiễm đỏ đỏ thẫm xiêm y Tần Nhi, Dạ Lãnh hướng phía trước mãnh phác. Trên người xích sắt hoa hoa tác hưởng, máu theo vết thương không ngừng mà tuôn ra, hắn cố nén đau nhức, tê thanh liệt phế quát, Y Thủy Liên, ngươi này đê tiện vô sỉ nữ nhân, đậu đại mồ hôi hột theo trên mặt chảy xuống, Tô Tần chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, hai mắt không ngừng chớp, muốn bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng thống khổ lại đem ý thức triệt để yêm mai. Trước khi mọi thứ hóa mờ ảo. Nàng nhìn thấy Tư Mã Hằng đáy mắt kia mặt khủng hoảng. Dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hòa, ở đáy mắt trong nháy mắt lan tràn ra, khóe miệng tràn ra một mặt thắng lợi cười. Y Thủy Liên, này một đồ, ta cuối cùng thắng, dừng tay, kia một tiếng la thê lương, giống như cây kim đâm vào lồng ngực Tư Mã Hằng. Hắn không chút suy nghĩ, vọt tới trước mặt Y Thủy Liên, một chưởng đẩy ra nàng. Khom người đem ngất đi Tô Tần ôm lấy, liều lĩnh hướng ra ngoài chạy vội, mau, gọi đại phu, lập tức, Hằng, ta không phải cố ý. Y Thủy Liên theo phía sau hắn rời khỏi phòng giam, lại bị hắn ném ở tại phía sau. Hừ, Y Thủy Liên, ngươi thấy chứ, có ít thứ ngươi vĩnh viễn cũng cướp giật không được, cho dù Tư Mã Hằng mất đi sở hữu ký ức về nàng. Thế nhưng ở đáy lòng của hắn, tôi yêu nhất vẫn là Tô Tần, không phải ngươi, Dạ Lãnh khóe miệng bứt lên một mặt cười nhạo, và miệng cho ta, chấm, Y Thủy Liên phất tay áo, lạnh giọng ra lệnh, ha ha, Y Thủy Liên, ngươi vĩnh viễn chỉ có được thất bại thôi, Dạ Lãnh cuồng vọng tiếng cười hồi triệt toàn bộ nhà tù. Hừ, Y Thủy Liên lạnh lùng nhìn hắn kia trương đã sớm phù thũng mặt, đánh mạnh lên cho ta. đánh cho đến khi hắn không thể cười nữa mới thôi. Ngay sau đó, vang dội quạc tiếng tát, kèm theo dạ lãnh như trước bừa bãi tiếng cười lạnh vang vọng toàn bộ địa lao. Tư Mã Hằng âm trầm gương mặt, ngồi trên ghế, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm người trên giường như trước hôn mê. Đáy mắt lại ngay cả mình cũng không thể nhận thấy được lo lắng cùng đau lòng. Trước giường, người hầu ngay ngắn trật tự đi tới đi lui. Đâu vào đấy đều để tâm vạn phần vì Tô Tần tẩy trừ vết thương. Mỗi người đều cẩn thận tận lực, rất sợ một không cẩn thận sẽ bị vương gia lửa giận đốt cái phiến cốt cũng không để lại. Một đám đại phu run rẩy tay vì Tô Tần bắt mạch. Mỗi người trên mặt đậu đại mồ hôi hột không ngừng chảy xuống lông mi. Hằng vương gia vẻ mặt âm trầm ngồi ở sau người tử nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cặp mắt kia lý phun ra hỏa diễm cơ hồ cũng có thể đưa bọn họ đốt cái tinh quang. Người thầy thuốc nào đáy lòng đều hiểu, trên giường vị này thân phận cũng không bình thường, nếu không thể chữa cho tốt nàng, phòng chừng cái đầu của mình này cũng không giữ được, vì vậy mỗi người đều ở trong lòng run sợ, lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí vì Tô Tần thỉnh mạch. Nàng như thế nào? Tư Mã Hằng âm lãnh thanh âm truyền đến. Tại sao xem lâu rồi cũng không cái khởi sắc, trong phòng có đặt ấm hỏa, rõ ràng ấm áp được như tháng ba, lại bị hắn những lời này thổi chúng hoàn toàn không còn. Trong nháy mắt, toàn bộ gian phòng đều rơi vào giữa một loại hàn trời đông lạnh khủng hoảng. Nếu như nàng lại nhíu mày thêm một chút nữa, bản vương liền đem các ngươi toàn bộ giết sạch, Tư Mã Hằng tiếng giống giận dữ vang lên, người trên giường chỉ hơi khẽ cau mày. Tim của hắn liền theo bị nhéo khởi, tựa hồ loại đau này sở chính là đâm vào trong lòng vậy. Chỉ cần của nàng nhướng mày, hắn sẽ đi theo thống khổ, tuân mệnh, trong đó một gã thầy thuốc nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Hồi vương gia, vị tiểu thư này trước bị phong hàn, không có điều trị hảo thân thể, bây giờ lại giam ở trong ẩm thấp địa lao hồi lâu. Đã bị hàn khí nhập thể. Hơn nữa còn bị trọng thương, trong lúc nhất thời trái tim băng giá bức bách, vì vậy rơi vào hôn mê, xin cho lão phu vì nàng thi châm khu hàn, cùng dùng thêm một chút bổ thân phương thuốc, hảo hảo mà điều trị thượng một phen, nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, còn tay nàng thì sao, sẽ không có gì đáng ngại chứ, Tư Mã Hằng chăm chú theo dõi hắn, cặp mắt kia lý hỏa như đốt. Tựa hồ sau một khắc nếu hắn trả lời không thể khiến chính mình hài lòng, sẽ đưa hắn đốt cái tinh quang. Đại phu cuồn cuộn nổi lên tay áo, xoa xoa thái dương mồ hôi hột, suy tư một hồi mới dám trả lời. Vị tiểu thư này cổ tay thương thế thật sự nặng bất quá. Tư Mã Hằng nguyên bản gần phun trào lửa giận ở nghe được câu này hậu, mới thoáng có điều thu lại, nói, bất quá, vẫn chưa thương đến gân mạch. Hảo hảo mà trị liệu, cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Thỉnh vương gia cứ yên tâm đi. Cân nhắc nãy giờ, hắn cuối cùng mới đem câu này nói ra. Nói xong, hắn cảm thấy cả người đều dễ dàng. Ngẩng đầu trộm lén nhìn sắc mặt vương gia, đáy lòng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, vương gia không có phát hỏa. Chữa tốt cho nàng, nếu không, đừng hòng mơ tưởng đi ra đại môn vương phủ một bước. Tuân mệnh, các vị đại phu mỗi người như lâm đại nạn bàn, đồng thời hướng hắn quỳ xuống. Tư Mã Hằng đứng lên, đi tới trước giường, lẳng lặng nhìn Tô Tần, hé ra trên khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn là mồ hôi lạnh liên tục. Ướt đẫm mái tóc đát đát dính ở trên gương mặt, tia thanh tú mi phủ chân nguyên bản sáng sủa, thần thái phấn khởi con ngươi lúc này lại đóng chặt khởi. Chân mày hơi nhíu lại. Hoàn toàn không có phong thái trước kia, trắng bệch trên mặt lệ ngân như trước, nhẹ tay xoa hai má lệ ngân, băng lãnh xúc giác giống như dòng nước xiết, theo đầu ngón tay qua lại không ngớt, kia một cái chớp mắt, hắn run lên bần bật, rút về rảnh tay, trong lòng run rẩy giống như theo đầu ngón tay không ngừng run run. Tay, Tư Mã Hằng ánh mắt chuyển qua trên tay của nàng, nơi đó vết máu bị thanh lý sạch sẽ. Đã bôi thuốc, buộc thượng màu trắng bố mang, nhưng vết máu như trước thấu đi ra, đỏ tươi máu xúc động thần kinh của hắn. Tư Mã Hằng vươn tay, nhẹ nhàng, thong thả ở mơ u bàn tay của nàng qua lại vuốt ve. Hắn rất muốn biết, vì sao nàng thà rằng mạo hiểm mất đi một tay đại giới cũng bảo vệ đóa hoa kia. Vì sao trên đời sẽ có người như thế? Nàng mỗi loại thần tình đều tác động tới hắn. Mỗi loại biểu tình của nàng cũng đều hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mặc dù hắn cực lực trốn tránh, thế nhưng hắn giống như là bị nàng hạ cổ độc bàn. Cũng không có cách nào có thể thoát đi. Tư Mã Hằng đưa mắt thu hồi, đầu hướng về phía trên bàn kia đôi tàn dư trong suốt mảnh nhỏ. Đó là nàng liều mạng cũng phải bảo vệ gì đó. Hắn đi tới, cầm lấy một mảnh nhỏ, trong suốt trung lộ ra huyết hồng, kia là máu của nàng. Trong lòng xúc động ở một khắc kia ngày càng cường liệt. Băng Hoa Liên, Tư Mã Hằng ngồi xuống, đem mảnh nhỏ đặt ở trước ánh nến, tỉ mỉ nhìn, ngươi nói nàng vì sao lại để ý đóa hoa này như vậy? Bản tọa thực sự đi qua tuyết sơn, vì nàng hái được đóa băng hoa liên này. Trong phòng im ắng, tất cả mọi người biết đều lui ra, theo nơi bóng tối hiện ra, cung kính quỳ xuống một gối. Thuộc hạ, không biết, trần trừ một chút. Hừ, có người nói qua ngươi không am hiểu nói dối chưa? Tư Mã Hằng bắt đầu thưởng thức mảnh nhỏ trong tay, ánh mắt lại là sắc bén bắn về phía quỳ trên mặt đất cúi đầu, không nói lời nào, ta muốn nghe lời nói thật. Tư Mã Hằng lần đầu tiên dùng ta mà mệnh lệnh Phải, ngài đi lên Yên Chi Sơn, thân thủ vì Tô tiểu thư hái được đóa băng hoa liên này. Nói xong, lén lén ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Tư Mã Hằng, phát hiện hắn đang trầm tĩnh suy tư thứ gì. Tựa hồ không có như y tiểu thư nói, một khi nhắc tới quá khứ sẽ gặp tính khí táo bạo. Có người nào từng nói qua với ngươi? Lúc ngươi nói thật, tuyệt không đáng yêu. Tư Mã Hằng hướng hắn phất phất tay. Lập tức xoa xoa mồ hôi hột thái dương. Vù vù hắn cúi đầu thở một hơi to. Quả nhiên, làm thuộc hạ đã khó. Làm thuộc hạ của hỉ nộ vô thường chủ nhân đã khó càng thêm rắc rối. Tư Mã Hằng quay đầu, nhìn trên giường Tô Tần, ánh mắt ngày càng thâm thúy khó hiểu. Hắn nhìn thật lâu, mới đưa mắt theo trên người nàng thu hồi. Sau đó cẩn thận đem trong suốt mảnh nhỏ thu hồi bỏ vào một hộp cấm lý. Hảo hảo mà bảo hộ nàng, ta không hy vọng ở trước khi cha ra chân tướng sự thực. Nàng có bất kỳ nguy hiểm gì, lúc gần đi, hắn hướng nơi bóng tối ra lệnh, tuân mệnh. Nơi bóng tối, truyền đến nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt thanh âm, Tô Tần tỉnh lại thời gian, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, nhất là chỗ cổ tay truyền đến kịch liệt như châm đâm vào xương sống bàn đau đớn làm cho chân mày nàng chăm chú khóa chặt. Còn đau không? Bên tai truyền đến nam tử thấp thuần thanh âm. Dạ lãnh, Tô Tần vội ý thức thở ra tên này. Trong nháy mắt mở mắt liền chống lại khuôn mặt tuấn tú có sắc mặt không được tính là tốt lắm. Nguyên lai so với tay của mình, người càng quan tâm hơn chính là hắn. Tư Mã Hằng hơi không vui nhìn nàng. Trong giọng nói là khó có thể phát hiện vị chua. Là ngươi, Tô Tần có chút giật mình. Mặc dù ở đây nhìn thấy hắn, đáy lòng rất cao hứng. Thế nhưng trên mặt hắn cái loại này âm trầm lại làm cho nàng không thoải mái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là phòng ngủ bản vương. Bản vương không ở chỗ này. Nên ở nơi đó, tu trường kiếm mi khơi mào. Tư Mã Hằng vươn tay nhẹ nhàng đè cổ tay của nàng. Tô Tần giống như bị điện giật liền vội rút tay về. Ngươi muốn mưu sát ta sao? Tư Mã Hằng lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử lớn như thế hô gọi nhỏ. Còn là đối với mình, cô gái trước mắt có chút làm cho hắn kinh ngạc. Cái loại cảm giác kinh ngạc này giống như là một trận gió thổi tới. Mang đến trước mắt kinh diễm. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tô Tần cắn cắn môi dưới. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi không chỉ muốn mưu sát ta, ngươi còn muốn mưu sát Dạ Lãnh. Lập tức phóng hắn, nam nhân kia không phải bị giết, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho bản vương? Tư Mã Hằng cực độ không vui chính là nàng vừa tỉnh đến cũng không quan tâm chính mình thế nào. Ngoài miệng nhớ mãi không quên lại là một người đàn ông khác. Ta khi có mệnh lệnh ngươi, ta là đang cùng ngươi nói nhân đạo, ngươi không thể như vậy đối đãi thủ phạm. Đó là cách làm vô nhân đạo. Nhân đạo, Tư Mã Hằng hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại vì một sát nhân bị tình nghi cùng bản vương nói nhân đạo. Mặc kệ là ai, bọn họ cũng có quyền lợi vì mình đòi lấy nhân đạo. Tô Tần né tránh hắn thân tới tay, một tay chống mép giường, ngồi dậy, Tư Mã Hằng thân ra tay rơi ở giữa không trung. Trong lòng xẹt qua một mà thất lạc, hắn tự giễu cười, cư nhiên sẽ vì rơi xuống khoảng không này mà cảm thấy thất lạc. Chính mình khi nào như vậy kỳ quái? Không được, hắn không thể lại để cho loại cảm giác khó hiểu này sở chi phối. Bỏ qua trong lòng không thoải mái, Tư Mã Hằng quay sang, lại nhìn thấy chén thuốc trên bàn. Ngươi còn chưa có uống thuốc, ta không muốn uống, Tô Tần vừa nghe tới cái loại cay đắng vị đạo này. Lập tức phiết khóa mặt, vì sao, thật là đáng, Tư Mã Hằng lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy lý do không uống thuốc. Bất khả tư nghị lắc lắc đầu, cũng bởi vì thuốc đắng, ngươi không muốn uống, đúng vậy, Tô Tần đối với hắn giễu cợt không rảnh mà để ý thải. Này không có gì hay cười, giống như ngươi không thích ăn thức ăn quá chua như nhau thôi. Này chỉ do cá nhân yêu thích, ngươi có tư cách gì cười ta, còn cười lớn như thế, chờ một chút, làm sao ngươi biết ta không thích ăn chua gì đó. Tư Mã Hằng nheo mắt lại, nhìn nàng, đáy mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, ta chưa bao giờ đối với người khác nhắc qua, ngươi làm sao mà biết được, bộ lạ lắm sao, bởi vì ta nói qua, chúng ta đã từng yêu nhau, đối với hai người yêu nhau, tương hỗ quá trình tìm hiểu lẫn nhau là một trong các giai đoạn cơ cầm. Tô Tần rất lẽ thẳng khí hùng đối với hắn nâng lên đầu. Các giai đoạn cơ cầm, hảo mới mẻ từ ngữ, hắn lần đầu tiên nghe nói, vì sao hắn tổng có thể theo trong miệng của nàng nghe được rất nhiều ngạc nhiên cổ quái từ. Mà hắn lại đối với chuyện này cũng không chán ghét. Chúng ta thảo luận lạc đề rồi, ta thấy ngươi nên trước phóng dạ lãnh. Thân thể hắn ta vốn đã không tốt, ngươi cư nhiên như vậy đối đãi hắn ta, rất quá đáng, bản vương nếu như không muốn, nàng đây là đang mệnh lệnh hắn sao? Chưa từng có người dám như vậy mệnh lệnh hắn. Tô Tần đứng lên, ngẩng đầu, rất đơn giản, không thả hắn ta ra, vậy tống ta trở lại bồi hắn ta. Chấm, ngươi đây là đang uy hiếp bản vương. Hắn cũng đứng lên, đáy mắt nguy hiểm hơi thở rũ nồng. Không biết là bởi vì nàng đối uy tín của mình khiêu khích mà tức giận. Hay là bởi vì câu kia, không thả hắn ta ra, vậy tống ta trở lại bồi hắn ta. Nói chung, hắn hiện tại rất tức giận. Rất tức giận, đúng vậy, nếu như ngươi cho rằng như vậy lẽ thẳng khí hùng ở trong mắt thì ngươi cứ xem đây là uy hiếp. Như vậy cũng được, ngươi nói đúng, đây là xích, lõa. Lọ uy hiếp, Tô Tần cũng không cam tỏ ra yếu kém ngẩng đầu lên. Một bộ biểu tình ngươi biết thì sao chứ làm gì được ta nào? Mọi người đều nói rằng trái ngược đôi khi lại hảo. Nàng cũng không tin tên phúc hắc giảo hoạt này không có tỉ mỉ đi điều tra qua chính mình nói tất cả. Nếu không bây giờ hắn sẽ không ở chỗ này cùng mình như vậy dễ dàng nói chuyện với nhau. Ngươi, Tư Mã Hằng chỉ về phía nàng. Tức giận toàn thân phát run, ngươi cư nhiên dám uy hiếp bản vương, uy hiếp ngươi phạm pháp sao? Phạm pháp nói, kia vừa vặn, ngươi có thể dùng lý do này đem ta ném tiến trong lao. Tô Tần chợt nhíu mày nói, ngươi, Tư Mã Hằng phát hiện nữ nhân này một khi trở nên dã man. Sẽ tượng như một con nhím, làm cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết từ chỗ nào hạ thủ, thế nào vương gia. Phóng hắn, hay là đem ta cũng đưa vào trong đó. Tô Tần nhìn thấy hắn vẻ mặt ngộp, tâm tình thật tốt, thế nào vương gia, chuyện này rất dễ tuyển trạch nha. Ngươi không phải am hiểu nhất chuyện này sao? Ngươi đây là đang dùng phép khích tướng, làm cho bản vương dẫn ngươi đi thấy hắn đúng không? Bản vương sẽ không rút lui. Tư Mã Hằng đột nhiên trước mắt sáng ngời, tới gần nàng, nói từng chữ từng câu. Ngươi đừng có mơ, cách chương.